Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 977, chương 977, nhìn xuân thu vạn năm. Kim Đại Thánh Thu Nhật Nguyệt, nhân gian tại sao có thể có Đại Thánh hóa thân ở đây? Nhậm Thiên Thư kinh trụ, lại không dám vọng động, tại cái này như núi thủy thần họa một dạng địa phương. Cái kia cổ lão hỏa tang thụ phía dưới, biển xanh phồn hoa, có một vị khoác trên người kim viêm chí tôn yên tĩnh đứng thẳng. Nhậm Thiên Thư không có động tĩnh, nhưng này vị chí tôn lại đột nhiên mở miệng, thanh âm là một cái mười phần ôn hòa nam tử âm thanh. Hắn bóng lưng cũng là như thế, mà đứng tại Nhậm Thiên Thư trên bờ vai tiểu kim ô. Lúc này thân thể bắt đầu run rẩy. Những cái kia lông vũ lắc lư, e ngại nói, là tổ tiên, ngươi nói cái gì? Tiểu kim ô đứng thẳng bất an, chân tay luống cuống, cặp kia cánh huỵch huỵch, bay lên, nhưng lại đột nhiên hạ xuống. Đối mặt Nhậm Thiên Thư hỏi dò, nàng thấp giọng nói, là, đồng căn đồng nguyên khí hơi thở, hắn là ta tổ tiên. Thung lũng bên trong, trăm linh điều kêu, hươu quần ẩn tại rừng cây trong bóng tối, lộ ra những cái kia con ngươi trong suốt, kỳ quái nhìn xem hai cái này kẻ ngoại lai, càng ngày càng nhiều sinh linh hội tụ đến đây, bọn chúng lộ ra hiếu kỳ thần sắc, mà vị kia đứng tại hỏa tang thụ phía dưới chí tôn. Nhẹ giọng thở dài, một vạn năm. Khoảng cách lúc trước trên ngọn cây này rơi xuống Hy Hòa chân tinh. Đã có một vạn năm, thời gian cũng không dài lâu, nhưng đối với nhân gian mà nói, một vạn năm, đây là 100 đời, cỡ nào năm tháng dài đằng đẵng. Hắn con người nương theo lấy thân thể quay tới, trong đó nổi lên huy hoàng quang mang, thái thượng một trong, Nhật Nguyệt Chi Tôn, chúng ta lần thứ nhất gặp nhau. Tại cái này hỏa tang thụ phía dưới, ta đã đợi ngươi 9000 năm. Vị này đại thánh đang thở dài. Tại kể ra, Nhậm Thiên Thư sửng sốt. Ngươi, đang chờ ta? Là, ta đang chờ ngươi. Tại mảnh này nhân gian, đã đợi cực kỳ lâu. Vị này chí tôn tại khẽ nói. Một vạn năm trước, khổ giới thôn Hy Hòa chân tinh, đến âm dương chi thể. Lột đi bán thế ma thân, đến cái kia sau đó 1000 năm, ta phái khiển hóa thân hàng lâm nơi này nhân gian. 9000 năm tuế nguyệt, ta nguyên bản hết sức thất vọng, nhìn thấy Hy Hòa chân tinh biến mất, nhưng rất may mắn, ta gặp được mặt khác quang mang, kia là Nhật Nguyệt chi pháp, là tạo hóa chúng ta pháp, thái thượng 81 hóa, ánh nắng ánh trăng. Ta không nghĩ tới, Nhật Nguyệt chi pháp thế mà trở về, một lần nữa rơi vào mảnh này tên là Vân Nguyên cổ lão chi địa bên trên. Tịch Vân ý đồ đem Nhật Nguyệt chi đạo chuyển thành hắn ứng thân, có thể hắn chỉ là một cái kẻ đến sau, mỗi ngày cùng cổ lão đám người đánh cược, dĩ nhiên là không có tận cùng thua. Có thể ta rất thưởng thức hắn, bởi vì tất cả mọi người đều là thế này thua qua tới. Nhậm Thiên Thư, ngươi nói Tịch Vân đại thánh, vậy ngươi là ai? Hắn liên tiếp hỏi ba cái vấn đề. Vị này hất lên kim viêm tiên nhân cười, ta gọi Thừa Hoang, ngươi có thể xưng hô ta là Kim Ô đại thánh. Đã từng cổ lão tuế nguyệt bên trong có một vị tên là Quang Đồng Trần người, hắn bị cổ xưa nhất hỗn nguyên điểm hóa, từ vô thượng mặt trời hóa thành thân thể, càng là ban sơ hàng lâm thế gian này ba sợi mặt trời một trong. Quang Đồng Trần là huynh trưởng ta, chỉ bất quá hắn hóa thành tiên nhân, mà ta thuận theo thiên địa biến hóa, trở thành cầm điểu chi thân. Cái kia vị thứ ba, chính là ban sơ thang chủ, cái gọi là thang chủ người, thang cốc chi chủ, là chấp trưởng tất cả mặt trời huy quang thánh tôn. Ta là thế gian này cổ xưa nhất một nhóm người, nên như thế, không so được ban sơ tạo hóa ra những thần thánh kia. Ta xem như nhóm thứ hai, có thể nhóm thứ ba sinh ra tồn tại, từ vũ trụ mở ra, hồng hoang sơ hiển, ta liền hàng lâm ở đây. Trên người hắn kim viêm dần dần tán đi, Nhậm Thiên Thư triệt để thấy rõ hắn bộ dáng, lại nhìn thấy cái kia tóc muối tiêu, mặc dù dung nhan vẫn như cũ tuổi trẻ, nhưng trên thân lại mang theo một loại tuổi xế chiều. Thừa Hoang cười cười, rất kinh ngạc sao? Kỳ thật không cần, Đại Thánh cũng biết già đi, Đại Thánh cũng biết chết đi, chỉ là chúng ta có thể sống, thật sự là quá lâu quá lâu, xa xưa đến sấp xỉ tại vĩnh sinh, có thể ngươi biết không? Trên đời này không có bất hủ tồn tại, liền liên thiên cũng biết sụp đổ, nói bừa bất hủ giả tất nhiên hủ, nói bừa kẻ bất tử hẳn phải chết. Ta chưa hề tự phong, càng chưa hề ngủ say nhập hỗn độn, cũng không năm ngoái nguyệt chi bên trong tìm kiếm thiên thủy, cho nên nghênh đón thời gian biến thiên cho tới bây giờ. Sinh ra đầu đầy tóc bạc, vốn cũng không tất nhiên kinh ngạc. 9.000 năm trước, ta đạo này suy nghĩ rơi xuống, liền không tiếp tục trở lại thiên thượng, tự chém suy nghĩ bên trong ẩn chứa đạo hạnh cùng pháp lực. Cỗ này suy nghĩ hóa thân, vốn là không qua chỉ có thiên tiên tu hành, tự đại la phong thiên, lại rơi xuống nhân gian, cho nên lúc này chỉ là địa tiên cảnh mà thôi. Lưu lại một đường đại thánh ý, vô pháp đối ngươi tạo thành cái uy hiếp gì, mà ta càng không phải là vì uy hiếp ngươi mà đến. 9.000 năm, ta cỗ này suy nghĩ hóa thân, có thể tồn thế 26.000 năm. 9.000 năm, đã vượt qua 1/3. Còn tốt, nhật nguyệt quang hoa cuối cùng không có rơi vào ma đảo. Lần nữa tới đến nơi này, thiên hành vạn cổ, có nhật nguyệt, Nhậm Thiên Thư hơi trầm ngâm. Sau đó nói, như thế, ngài chờ ta, không tiếc tốn hao 9.000 năm. Chẳng lẽ là phía trước, nhật nguyệt chi pháp không người kế thừa sao? Nghe ngài lời nói, nhật nguyệt chi pháp vốn là vân nguyên bên trên đồ vật. Chỉ là về sau tại cái nào đó thời gian chút bị Tịch Vân Đại Thánh sở đoạt đi. Nhưng hắn muốn lấy nhật nguyệt chi thân chứng hắn chi đạo, cho nên đem nhật nguyệt chi pháp cố ý rớt xuống, rơi vào hoàng hôn ma thổ, cũng chính là trên người của ta. Nhậm Thiên Thư nhìn trước mắt vị này chí tôn, hắn không biết nên không nên tin tưởng đối phương một ít lời. Nhưng giờ phút này, cho dù đối phương đã không phải là đại thánh, cái kia một tôn địa tiên đỉnh phong tu hành, cũng đủ để đem chính mình trấn áp ở đây. Trong tay áo, Thái Hoa Sơn ngọc bài bất cứ lúc nào chuẩn bị nổ tung. Một khi ngọc bài nổ rớt, Thái Hoa Sơn bản tông liền lập tức có cảm giác là có địa tiên tới cứu. Chí tôn lắc đầu, nhưng lại nhẹ gật đầu. Chỉ nói, nhật nguyệt chi pháp, truyền có 10 thế, đến ngươi một thế này, đúng lúc là viên mãn. Trên trời có 10 vòng mặt trời, cho nên nhật nguyệt chi pháp cũng nên truyền có 10 thế. Thế này cơ duyên lớn nhất, Tịch Vân chính là tính tới điểm này, mới trong nội tâm sinh kế, cố ý thao túng thứ 10 thế nhật nguyệt chí tôn hóa sinh. Nhậm Thiên Thư, có thể Tịch Vân Đại Thánh thao túng ta, ngài tại bậc này 9.000 năm, cho nên phía trước nhật nguyệt truyền nhân đều chết đi. Ngài căn bản không coi chừng bọn hắn, chỉ vì thứ bậc 10 thế ta. Có thể ngài, nhưng cũng tại bắt đầu, cũng không để cho ta về đến đại đạo bên trong. Ta thân ở ma môn, đi ma đạo sự tình. Ngài nói ngài tại hỏa tang thụ phía dưới đã đứng 9.000 năm. Cái này 9.000 năm, ngài lại là cũng không có làm gì. Thừa Hoang cười cười, thiên hành vạn cổ, nhật nguyệt hữu thường, ngươi tự nhiên sẽ lại tới đây. Bất luận là vẫn tại ma môn, vẫn là đã quy nhập đại đạo trước đó, chỉ cần ngươi chờ mong phi thăng, ngươi liền tất nhiên sẽ lại tới đây. Đi vào cái này gốc đã từng sinh ra hy hòa chân tinh hỏa tang thụ phía dưới, Tịch Vân đủ kiểu tính toán, nhưng mà ta đã đứng tại hắn coi xong điểm cuối cùng. Con đường kia là vô số, có thể tối hậu đều sẽ tới đến ta trước người. Ta cần phải làm, chỉ là lẳng lặng chờ đợi. Thừa Hoang trong mắt mang theo một loại từ ái. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thân là đại thánh, thế mà còn giữ nhân gian thất tình sao? Nhậm Thiên Thư tự nhiên cũng đã nhìn ra. Vì vậy nói, cho nên, ngài đến tột cùng ở chỗ này. Có thể nói, ta có thể cho ngài mang đến cái gì? Thừa Hoang cười cười, làm ta đệ tử đi. Không phải để ngươi lại từ Thái Hoa Sơn mưu phản, mà vẻn vẹn thừa nhận ta người sư phụ này mà thôi. Vẻn vẹn như thế, nhật nguyệt quang mang chiếu rọi vạn cổ. Cho nên, làm ngươi về sau đứng ở thiên thượng thời điểm, ta liền cũng có thể từ giam cầm ta trong lồng giam. Đạt được giải thoát, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.